Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, cô lập. Người người làm sao dám? Ngụy Đại Phúc nhìn lấy này bị lột sạch ném ra bên ngoài lều tráng hán. Nhất thời run lên trong lòng, này duỗi ra ngón tay đầu đều là lắc một cái. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được hắn làm sao lại dám đem người ném ra. Hắn dựa vào cái gì dám đem người ném ra? Lần thứ nhất gặp phải như thế không thể nói lý tân nhân. Lần thứ nhất gặp được như thế càn rỡ tân nhân. Ngụy Đại Phúc tức giận a. Hắn cảm giác mình bị hoàn toàn đánh mặt. Này bộ phương mang đến cục sắt không có chút nào bận tâm đến sắc mặt hắn tráng hán ngã tại lều. Vải bên ngoài, run run rẩy rẩy đứng lên. Trên mặt xanh đỏ chi sắc đan sen. Phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Cái này mẹ nó thế mà đào người y phục. Muốn hay không như thế phát rồ. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Tráng hán nhìn lấy này ngồi xếp bằng. Ngồi ở trên giường bộ phương. Muốn thả một câu ngoan thoại. Nhưng là cảm ứng được một đạo quét tới hồng mang. Nhất thời cái rắm cỗ đít nhi đều là lắc một cái. Có chút sợ hãi nhìn qua này cục sắt hắn mặc dù là cái hỏa đầu quân đầu bếp. Nhưng là hắn cũng là có một ít tu vi, cầm lên đao thương đồng dạng có thể ra trận giết địch binh lính. Thế nhưng là đối mặt này cục sát, hắn liên phát sinh cái gì cũng không biết chính là bị người liền y phục đều đào ném ra bị lột sạch. Không đáng sợ, trọng điểm là liền làm sao bị lột sạch hắn cũng không biết. Trong lều vải yên tĩnh một hồi, về sau liên tiếp chất vấn âm thanh chính là vang lên. Hỏa đầu quân nhóm trên mặt đều là toát ra sắc mặt giận dữ. Cái này tân nhân thế mà thật đúng là dám hoàn thủ. Hắn thật ỷ vào chính mình hội nấu mấy đạo mỹ vị món ăn. Chính là lâng lâng a, lại dám đối lão nhân động thủ. Ngươi tiểu tử này là đang tìm cái chết a, lại dám đối với chúng ta những này tiền bối động thủ. Hừ, tân nhân liền là người mới, dám cùng chúng ta động thủ. Là muốn cả một đời đều đi đánh củi a. Càn rỡ tân nhân, nhất định phải muốn dạy dỗ một bận. Bằng không hắn vĩnh viễn cũng không biết nên như thế nào tôn kính tiền bối. Líu díu chất vấn âm thanh trong lều vải không ngừng vờn quanh. Nhượng bộ phương không khỏi mở mắt, nhướng mày, lộ ra một tia bực bội tại ồn ào đều cho ta lột sạch ném ra, bộ phương đạm mạc nói ra. Thanh âm 10 phần băng lãnh. Đối với những người này không có chút nào khách khí, có người bị bộ phương cho tức điên. Tiểu tử này ngữ khí cũng quá càn rỡ a. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng tại chúng ta chỗ này liền không ai có thể trị hắn a? Mấy người thần sắc trên mặt hung ác, chính là chợt quát một tiếng, hướng phía bộ phương xông lại thế nhưng là, rất nhanh bọn họ chính là phát hiện không đúng. Trùng kích đến, lại là cảm giác mình giống như là cưỡi mây đạp gió. Lại là ném đi mà lên, thân hình trên không trung xẹt qua một cái yêu mỹ đường cong. Trước mắt vốn nên là tiến lên cảnh sắc lại là đang lùi lại ta, bành bành. Liên tục vài tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Này hai cái dự định đối phó bộ phương người đồng dạng bị lột sạch ném ra này lều vải. Lại là hai đạo trần trụi thân ảnh xấu hổ từ dưới đất bò dậy. Ngụy Đại Phúc thần sắc trên mặt hơi hơi ngưng tụ. Người lớn mật, hắn vừa mở miệng chuẩn bị chất vấn. Tuy nhiên lại là phát hiện này đỏ mắt cục sắt không biết khi nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Xốc hắn lên cổ áo chính là trực tiếp ném ra. Thân thể trên không trung xoay tròn. Y phục cũng là đang xoay tròn bên trong. Bị lột sạch sành xanh bị lột sạch mẹ nó a. Bành Ngụy Đại Phúc là mộng bức. Từ đầu đến cuối đều là mộng bức. Thẳng đến rơi trên mặt đất. Cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau đớn sau mới là minh bạch. Hắn bị lột sạch ném ra trong lều vải, tất cả mọi người líu díu chất vấn chửi mắng đều là trong nháy. Mắt này, im bặt mà dừng, bọn họ giống như là bị bắt lại cuống họng vịt được. Con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngụy Đại Phúc, Ngụy đội trưởng hỏa đầu quân trung tư lịch tối cao. Chủ nghệ người mạnh nhất thế mà cũng là bị bộ phương này cục sắt khôi lỗ ném ra. Mà lại đồng dạng là lột sạch sành xanh, tất cả mọi người toàn thân đều là lắc một cái. Long Tài trong ánh mắt hưng phấn vô cùng, Ngụy Đại Phúc từ dưới đất bò dậy, bưng bít lấy Hạ Bộ, tức hổn hển, trong đôi mắt tràn đầy phẫn hận. Xú tiểu tử, ngươi có gan, từ hôm nay trở đi ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ở chỗ này phổ thông nguyên liệu nấu ăn doanh địa đi. Mơ tưởng đụng chạm lấy một tơ một hào linh khí nguyên liệu nấu ăn. Long Tài, ngươi cười cái gì cười? Có phải hay không cũng muốn ở chỗ này phổ thông nguyên liệu nấu ăn doanh địa? Ngụy Đại Phúc khí dậm chân. Nhưng là hắn động tác lại không dám lớn như vậy. Cho nên lộ ra có chút buồn cười. Để Long Tài muốn cười lại không dám cười. Lăn, Bộ Phương mở mắt ra. Trong mắt có một cỗ không kiên nhẫn. Từ hắn vừa tiến vào hỏa đầu quân bắt đầu. Cái này Ngụy Đại Phúc chính là không ngừng cùng hắn đối nghịch, Bộ Phương đều là có chút mộng bức. Gia hỏa này đến muốn làm gì? Nhưng là bây giờ làm gì đã không trọng yếu. Bộ Phương có chút không kiên nhẫn. Cũng không có cho sắc mặt tốt, trong lều vải một đoàn người như mặt nước thối lui. Bọn họ biết dùng vũ lực là đối giao không Bộ Phương. Bởi vì này cục sắt quá mạnh. Nhưng là vũ lực không được. Vậy liền cách ly hắn. Độc lập hắn. Tất cả mọi người là bị lệnh. Không phải cùng Bộ Phương có chút lui tới tại trong quân đội bị độc lập. Đây đối với không ít người mà nói. Đơn giản không bình thường, có thể lo sự tình, bất quá đối với Bộ Phương. Ngược lại là không quan trọng. Long Tài sau cùng cũng là lo lắng nhìn Bộ Phương liếc một chút. Chính là rời đi. Rất nhanh trong lều vải chính là trở nên thanh lạnh lên, đương đương đương. Gõ nồi thanh âm vang vọng. Về sau chính là Ngụy Đại Phúc này thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ doanh địa, bắt đầu ra. Quân, nhanh lên cho lão tử tập hợp. Đọc tốt trang bị, mang tốt công cụ, chúng ta xuất phát. Tất tiếng sột soạt tốt. Một trận lộn xộn trong mang theo một chút có thứ tự âm thanh vang lên. Về sau chính là từng đạo bóng người từ trong lều vải chui ra, những người này phía sau đều là cõng từng cái hắc thiết nồi. Tại trong doanh địa xếp thành hàng ngũ, ban đầu nhượng Bộ Phương cõng nồi Bộ Phương là cự tuyệt. Hắn hoàn toàn có thể đem cái này oan uổng thu nhập đến hệ thống không gian trong. Nhưng là bởi vì lần này lịch luyện nhiệm vụ, hệ thống không gian tựa hồ bị hệ thống phong tỏa. Không cho hắn sử dụng hệ thống không gian trong nguyên liệu nấu ăn. Đây đối với Bộ Phương mà nói ngược lại là một cái đầu đau vấn đề, cho nên hắn cũng chỉ đành đi theo. Hỏa đầu quân nhóm, cõng nồi đi ra lều vải, hội tụ tại doanh địa phía trên, sắp xếp tốt đội ngũ hỏa đầu quân ra quân. Bởi vì bọn hắn phải chịu trách nhiệm nấu nướng, cho nên đều là mang theo trong người oan uổng. Xây dựng cơ sở tạm thời, thời điểm chính là trực tiếp ngay tại chỗ dựng lò nấu cơm. Ngụy Đại Phúc cũng là cõng một cái nồi, sắc mặt nghiêm trọng liếc nhìn toàn trường. Nhìn thấy đồng dạng cõng nồi Bộ Phương thời điểm, sắc mặt hắn mịt mờ nặng nề, âm thầm hừ một tiếng. Tại một tiếng kèn lệnh bên trong, hỏa đầu quân cũng là nhao nhao cõng oan uổng, đẩy đồ quân nhu rời đi doanh địa, theo Tây Huyền quân thứ 3 quân hội hợp, hướng phía Tây Huyền thành bước ra ngoài. Lần này hành quân, không chỉ là Tây Huyền quân thứ 3 quân, còn có Tây Huyền quân chủ lực thứ 2 quân. Hai đại quân đội rời đi Tây Huyền thành, tiến về gần nhất một cái đại thành trợ giúp. Bởi vì Tây Huyền thành thu đến từ hắn đại thành xin giúp đỡ tin, trong thư đem địch nhân miêu tả mười phần đáng sợ. Chính là sai phái ra hai đại Tây Huyền quân tiến về Tây Huyền thành, dù sao cũng là Tây Bắc lớn nhất thành phố lớn, hơn nữa còn là ba tòa thành cổ lớn một trong. Bọn họ nhất định phải ủng hộ Thanh Phong đế quốc Tây Bắc trật tự. Càn quét địch nhân là bọn họ trách nhiệm bao la bình nguyên phía trên. Một đầu hẹp dài quân đội tại đi chậm rãi. Đội ngũ này phân rất dài. Mỗi cái vị trí đều là khác biệt binh lính. Mà hỏa đầu quân thì là rơi vào đội ngũ sau cùng. Cõng từng ngụm oan uổng. Gian nan tiến lên, nóng bỏng thái dương ở trên vòm trời nở rộ, đem nóng bỏng ánh sáng mặt trời vẩy đến, làm cho cả bình nguyên đều là giống như là bị thiêu đốt muốn bốc hơi đứng lên đồng dạng. Rất nhiều người đều là cảm thấy có chút nóng rực, có chút chịu đựng không nổi Bộ Phương cõng nồi. Tiểu Bạch thì là nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng hắn. Hắn theo đội ngũ khoảng cách hơi xa, bởi vì kinh lịch hôm qua chuyện kia, Hỏa đầu quân bên trong người trừ Long Nha đều là không cùng bộ phương tiếp xúc. Hoàn toàn là đem hắn cô lập, bọn họ muốn dùng cái này đến báo thù bộ phương. Đem bộ phương bức điên tại cái này hỏa đầu trong quân Long Tài mỗi một lần cùng bộ phương nói chuyện phiếm, đều sẽ bị Ngụy Đại Phúc sắc bén ánh mắt cho chừng một phen. Về sau Long Tài chính là xám xịt chạy đi, chỉ còn một cái Ngụy Đại Phúc dùng cười lạnh ánh mắt nhìn lấy bộ phương. Bộ phương cảm thấy hắn cái này Ngụy Đại Phúc cũng là người bị bệnh thần kinh. Két két, chất đống đồ quân nhu xe ngựa bánh xe trên đường phát ra nặng nề tiếng vang, nhưng là hành quân con đường lại là như trước đang tiến lên. Khi đen nhánh màn đêm treo thật cao tại thiên khung kia phía trên thời điểm, hai vầng loan nguyệt chính là nghịch ngợm thò đầu ra theo một tiếng lệnh. Các binh sĩ chính là đình trệ tiến lên tốc độ, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Hỏa đầu quân nhóm chính là bắt đầu bận rộn, phi tốc dựng tốt lều vải, dựng lên nồi cái, bắt đầu nấu nướng món ăn. Bộ phương dán tại sau cùng, nhìn lấy này tốc độ cực nhanh có thứ tự hỏa đầu quân dựng tốt lều vải cùng dựng tốt nồi cái, trên mặt cũng là hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Những người này không hổ là thường xuyên hành quân hỏa đầu quân, kinh nghiệm lão luyện, làm những chuyện này đều là thành thạo. Bộ phương cũng là mình dựng tốt lều vải, lắp xong nồi cái, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Mà ở hỏa đầu quân bắt đầu nấu nướng, khói bếp lượn lờ lúc, hắn binh lính đều là nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm. Nương theo lấy chung quanh tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, này bao trùm ở chung quanh trong bụi cỏ tựa hồ có vụn vặt âm thanh vang lên. Cái này khiến chung quanh các binh sĩ đều là trong lòng hoảng hốt. Một vị binh lính tiến về dò xét, vừa mới đẩy ra lùm cây, một tiếng hung mãnh sói tru chính là vang lên. Về sau một đạo thân ảnh to lớn đập ra đến, đêm này dò xét binh lính cho cắn cầu vốt 9 đến 10 tê gạch dưới tê đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.